Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832, đệ 832 trang. Chuyển sinh tộc, cái này tộc đàn còn có một cái đặc điểm chính là một khi xoay người liền sẽ trọng. Soát thượng một lần chuyển sinh chủng tộc tình cảm. Đem trung thành để lại cho hiện tại cái này gia tộc. Đã bảo trì cực ưu tú huyết thống. Lại bảo đảm đối gia tộc trung thành. Thường thường là vì gia tộc chết trận mới lại lần nữa chuyển sinh. Cho nên, rất nhiều gia tộc thuần suy xét ích lợi không đề cập mặt khác tình cảm nói. Đối chuyển sinh tộc kỳ thật đặc biệt hoan nghênh, lấy áo thuật thế giới trọng thực tế ích lợi mà nhẹ. Tình cảm cao võ bối cảnh. Hắn được hoan nghênh cũng không phải không đạo lý, nhưng Phù Xuyên không phải cái dân bản xứ người A. Nàng chỉ có thể trầm mặc hạ. Uyển chuyển cự tuyệt, tuy rằng không biết các hạ hiện tại ở vào gia tộc nào. Nhưng ta xem ngươi hiện tại sống được hảo hảo. Có lẽ còn có cha mẹ huynh đệ tỉ muội. Hà tất đâu? Cái này lão tàu tử sửng sốt. Nói, không quan hệ, ta có thể mang theo cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội cùng nhau đầu thai đến ngươi trong bụng ta không? Ngại ngươi từng nhóm sinh cùng nhau sinh, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, những người khác. Ngoặc kép, nhưng không ít người cũng thực khẩn trương, Thẩm Tê Khê nhấp môi. Mà cách đó không xa một người ngồi Giang Nguyệt Sơ đối với kia lão tàu tử ngón tay khấu phản chén. Trà, Phù Xuyên uống một ngụm trà. Áp áp kinh, nói, nhưng trước mắt, ta cùng công tước các hạ không có quyết định này, lão tàu tử. Kia cùng người khác có tính toán cũng không có việc gì a. Dù sao ngươi huyết thống khẳng định so với bọn hắn đều hảo. Chúng ta chủng tộc chủ đánh chính là một cái mẫu hệ truyền thừa, Phù Xuyên biết cái này chủng tộc có điểm biến thái, hơn nữa không biết này cường giả ẩn ở đâu cái thị tộc. Không hảo đắc tội, rốt cuộc loại này không biết chi tiết địch nhân mới đáng sợ nhất, cho nên nàng vẫn là thực khách khí mà nói. Kỳ thật ta tính toán nghiên cứu hạ chính mình cùng phân thân dựng dục một cái phôi thai sau đó. Chính mình linh hồn phân liệt lại cấy vào phôi thai sinh dục một cái khác ta hạng mục. Thật sự không có danh ngạch để lại cho ngươi. Nếu không chờ ta hài tử cũng chính là tiếp theo cái ta cùng một cái khác ta bị dựng lại cùng ngươi. Nói, đời đời con cháu vô cùng tận. Tới tới lui lui đều là ta. Liền hỏi ngươi có sợ không, phía đông địa điểm thi người. Ngoặc kép chấm hỏi, lão tàu tử, ngoặc kép chấm than, ta mẹ. Tới một cái so với ta thị tộc càng biến thái, không thể trêu vào. Thật sự không thể trêu vào, mà lời này cũng làm đang ở uống trà nói chuyện phiếm giáo dục bộ. Trưởng cùng bốn tộc trưởng lão đều chấn kinh rồi. Mặt sau bốn người biểu tình đều rất kỳ quái. Giáo dục bộ trưởng vẻ mặt xấu hổ. Cho bọn hắn tục ly, người trẻ tuổi có ý tưởng. Đế quốc mới có tương lai, tới uống trà. Uống trà, lão tàu tử lui lại. Trở về ăn một chút gì đền bù một chút tâm linh. Nhưng hắn vừa đi, Phù Xuyên cúi đầu uống trà. Đáy mắt lại có chút mịt mờ, người này tới kỳ quặc. Vì cái gì muốn chủ động tiếp cận nàng? Hơn nữa, vừa mới người này bàn tay bắt cái bàn. Trong tay phóng thích đặc thù sợi tơ đi chạm vào nàng chén trà. Phỏng chừng thừa dịp cùng nàng đối thoại trộm đi một bộ phận đựng nàng DNA vật chất trà dịch. Nghĩ đến là muốn tra xét nàng gen chi tiết, bất quá thật có lòng đối địch. Đánh một chút so cái gì đều sáng tỏ. Làm gì như vậy thật cẩn thận thiết kế, trừ phi có càng cao thâm mưu đồ không gian trật tự tấm bia đá. Mảnh nhỏ, nhưng người này lại không phải phía đông cuối cùng kia bốn người chi nhất. Mảnh nhỏ không ở trên người hắn. Kia hắn chính là cùng đối diện âm khuyết kia một bàn người nào đó liên thủ, không gian trật tự tấm. Bia đá mảnh nhỏ tổng cộng 7 khối, Nam Bộ Trường Thi 1 khối, phía Đông 1 khối, trung tâm khu 5 khối, phía trước nhắc nhở là võ khảo hạ đoạn mới có thể lẫn nhau cảm ứng. Nhưng cũng chưa nói ở võ khảo hạ đoạn phía trước không thể thông qua đánh chết được đến nó, người đã chết, đồ vật đều là của ngươi, cho nên hai người kia ở chuẩn bị xử lý nàng. Hơn nữa động tác hẳn là sẽ thực mau. Bởi vì sợ người khác trước xử lý nàng. Cướp đi mảnh nhỏ, chương 205 thắng bại thời gian thực mau tới rồi. 30 phút kết thúc. Sở hữu thí sinh đồng hồ đều nhắc nhở khảo hạch bắt đầu, liền kia một giây, bàn ghế ngồi đầy bóng. Người giây lát biến mất không còn. Chỉ còn lại có giáo dục bộ bộ trưởng đám người tiếp tục ngồi uống trà, lần này thí sinh nhưng thật. Ra cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Tâm kế nhiều, tư chất cường, trước mắt cường cường va chạm. Cũng không biết người nào vì khôi. Cầm phục trưởng lão hỏi bộ trưởng. Bộ trưởng xem trọng vị nào? Giáo dục bộ bộ trưởng ha hả cười. Phía đông vị kia có khi đến không được. Làm ta cái này nam bộ tạm thời giám thị. Chẳng lẽ ta còn có thể thiên vị phía đông? Khẳng định cho rằng là nhà mình đệ nhất tiếp tục đệ nhất lạc. Bất quá, có một nói một. Cùng phía đông khả năng vẫn là có chút chênh lệch đi, mặc kệ còn lại tam bộ vẫn là dị tộc dị quốc. Những người đó như thế nào đánh giá công tước phu nhân? Nhưng từ giáo dục bộ hệ thống nội tới nói, bọn họ kỳ thật thực tán thành công tước phu nhân thủ đoạn cùng năng lực rốt cuộc giáo dục tối cao. Lý niệm nói trắng ra là cũng chính là bồi dưỡng cường giả, cường là đệ nhất vị. Đạo đức hành vi thường ngày xếp thứ hai, chỉ cần không phản quốc. Hết thầy thủ đoạn đều dâu ria. Xem kết quả là được, nhưng công tước phu nhân rốt cuộc ở khuyết thiếu tài nguyên hắc hồn chi xâm mệt. Nhọc 5 năm, tuy rằng tư chất lột xác, nhưng khuyết thiếu tài nguyên. Hiện tại thua ở thời gian, nếu sang năm thi đại học. Bộ trưởng cảm thấy phía đông cộng nam bộ địa điểm thi sở hữu thiên tài thêm lên đều không đủ vị này. Công tước phu nhân treo lên đánh. Bọn họ này đó giáo dục bộ lão bánh quẩy ngầm đều liêu quá việc này. Thậm chí thực chắc chắn, nhưng hiện thực không có nếu. Không biết vì sao, rõ ràng tâm tư đanh đá chua ngoa công tước phu nhân không muốn lại ngủ đông một năm. Nghĩ đến là bởi vì thân thế nàng bí mật khiến cho nàng không thể không thông qua thi đại học phương. Thức đạt được cảm giác an toàn. Cầm phục trưởng lão không thể so u hoàng trưởng lão trầm mặc ít lời. Hắn có vẻ ôn tồn lễ độ thả giỏi về xã giao. Cười rộ lên trắng nõn trên mặt thập phần nhu hòa. Phía đông địa điểm thi bên kia bộ trưởng tuy rằng người không có tới. Nhưng cũng cho chúng ta trình một ít tin tức. Phía đông địa điểm thi 10 người tích phân đứng hàng danh là ban mục. 2001 phân phía đông đệ nhất Kim Diệu đỉnh thị tộc. Ứng Lộc, 1923 phân. Phía đông Kim Diệu thị tộc. Âm Khuyết, 1800 âm sĩ ca ca. Mông Chi, 1788 phân. Tương Dạ đế quốc Mông thị công tử. Mông Nguyên Lành Đường huynh. Kính Tâm Thực, 1699 phân. Kính Tâm Ảnh muội muội. Thanh Quáng, 1668 phân. Thanh Chi cùng tộc. Thi Lai, 1655 phân. Tây Bộ Kim Diệu thị tộc. Cũng chính là chuyển sinh tộc lão tàu tử. Cửu Phi Vũ, 1653 phân. Phía đông Thảo Căn, Ackerman, 1644 phân. Thần Quang Tinh Linh, Triệu Gia, 1643 phân. Tây Bộ Thảo Căn, trong đó Ban Mục, Ứng Lộc, Âm Khuyết cùng Mông Chi chính là phía đông địa điểm thi cuối cùng 4 cái đạt thành hoàn chỉnh phó. Bản người. Mảnh nhỏ cũng ở trong đó một người trong tay. Hết chương.